Chương 859, những này thánh đồ, toàn quy ta Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Rất nhanh, Linh Ngôn liền đem mình kế hoạch nói ra. Cái gọi là mồi nhử liền là tiếp xúc đối một tên thánh đồ khí tức che đậy. Cứ như vậy, Thiên Lân Thánh Cung những người kia liền có thể lợi dụng khí tức cảm ứng châu cảm ứng được tên này thánh đồ tồn tại. Đến lúc đó tất nhiên có Thiên Lân Thánh Cung người đến đây truy sát tên này thánh đồ. Chỉ cần có người đến, đến lúc đó hai mươi mấy tên thánh đồ cùng tiến lên, tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn đem bọn hắn chém giết. Chỉ cần làm mấy lần mồi nhử, thu thập hơn 20 cỗ thi thể không phải việc khó. Kế hoạch sau khi nói xong, Linh Ngôn ánh mắt quét mắt một vòng, rất nhanh dừng lại tại một tên nhất cấp thánh đồ trên thân, tượng đào thánh đồ, từ ngươi làm mồi dụ, không ý kiến. Á tượng đào thánh đồ nói ra, không ý kiến. Sau đó, Linh Ngôn khống chế bảo vật giải trừ đối tượng đào thánh đồ nguyên thần khí tức che đậy. Vì để cho mồi nhử nên được rất thật, những người khác toàn bộ ẩn nấp đi, chỉ cần thực lực không vượt qua bọn hắn nhiều ít, không quá cho dịch phát hiện tung tích của bọn hắn. Tượng đào thánh đồ thì tránh né tại một chỗ trong động phủ, lẳng lặng to á thiền ở tu luyện. Vài ngày sau, năm tên hỗn độn thần đi tới phụ cận, gặp cảm ứng châu có phản ứng, lập tức mừng rỡ. Chỉ có một cái thánh đồ, giết. Năm tên hỗn độn thần không chút do dự bay về phía tượng đào thánh đồ chỗ cái này một phiến hẻm núi. Mặc dù năm tên hỗn độn thần ẩn tàng khí hơi thở chậm rãi tiềm hành mà đến, nhưng mấy người kia QNZ thì tương đương với nhị cấp thánh đồ thực lực mà thôi, chỗ nào trốn được tứ cấp thánh đồ Linh Ngôn cảm ứng. Có năm tên ngũ trọng đạo trung vị hỗn độn thần tới, chuẩn bị động thủ. Linh Ngôn truyền tin cho sở hữu thánh đồ. Hẻm núi cửa vào. Năm tên hỗn độn thần hàng sắp đến tượng đảo thánh đồ phía trên động phủ, đang chuẩn bị cường thế oanh sát tượng đảo thánh đồ thời điểm, bốn phía bỗng nhiên hiện hiện 20 vị thánh đồ. Không tốt, mau trốn, năm tên hỗn độn thần kinh hãi. Hơn 20 vị thánh đồ, trong đó còn có một vị tứ cấp thánh đồ, thế này sao lại là bọn hắn có thể đối phó được? Nhưng mà muốn tại nhiều như vậy thánh đồ trong tay đào tẩu, bọn hắn còn không có cái kia chờ thực lực. Giang cầm. Linh Ngôn ý niệm nhất động, vô hình lực lượng đem năm tên hỗn độn thần hoàn toàn giam cầm vô pháp động đậy. Mà lúc này, một tên khác tam cấp thánh đồ lợi dụng một loại nguyên thần bí kỹ triệt để mà sát năm tên hỗn độn thần nguyên thần. Chờ đợi năm tên hỗn độn thần chết đi về sau, Linh Ngôn vung tay lên, đem bọn hắn thi thể thu vào. Lợi dụng cái này phương pháp, thánh thần dạy những này thánh đồ dần dần thu tập được 20 cỗ thi thể. Lúc này bọn hắn có chút kích động, bởi vì lại thu thập một nhóm. Vậy thì có thể rời đi. Đúng vào lúc này, Uzumakitsubasa nhất hành 5 người đi tới phụ cận. Nguyên Vũ xem xét cảm ứng châu không khỏi kêu lên, cái hướng kia có một tên thánh thần dạy đệ tử. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn cũng không quá thuận lợi, chỉ giết mấy cái thánh thần dạy giáo đồ. Lần này nhiệm vụ bên trong quy định, ai giết, thiên lân tích phân liền về ai. Bởi vì tại giết chết thánh thần dạy giáo đồ thời điểm, bọn hắn thân phận lệnh bài liền sẽ cảm ứng được. Chờ đợi trở lại ạ kẻ tần nổ thánh các giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, thiên lân tích phân liền sẽ tự động tới sổ. Mà ưu dù mạ kỳ sủ bạ xả cái này cái đoàn thể, chỉ có tại gặp được thực lực nhỏ yếu nhất cấp thánh đồ thời điểm, ưu dù mạ kỳ sủ bạ xả tặng cho Nguyên Vũ bọn hắn xuất thủ, không đoạt thiên lân tích phân. Đương nhiên, nếu như Nguyên Vũ bọn hắn không có cách nào đối phó lời nói, cái kia ưu dù mạ kỳ sủ bạ xả liền sẽ xuất thủ. Trước đó gặp phải mấy tên thánh thần dạy đệ tử chỉ có hai cái nhất cấp giáo đồ, một cái bị Nguyên Vũ đơn giết, một cái khác bị ba người khác hợp lực vây giết. Chậm rãi như vậy tiến triển, để mấy người có chút buồn bực. Lần này lần nữa gặp được một tên thánh thần dạy giáo đồ, trong lòng bọn họ không khỏi chờ đợi là một vị yếu kém nhất cấp thánh đồ. Nếu như quá cường đại lời nói, vậy bọn hắn liền không có cách nào đánh chết, chỉ có thể đem kiếm lấy tích phân cơ hội nhường cho ủ dù mà kịt xù bà xạ. Năm người cùng một chỗ hướng phía cái kia phiến hẻm núi bay đi. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa biến sắc, đạo, dừng lại. Hắn đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, cho nên để Nguyên Vũ bọn hắn dừng lại. Thế nào Nguyên Vũ hỏi thăm? Uzumakitsubasa không nói chuyện, mà là thả ra ý chí thế giới, bao phủ phương viên số 10 vạn dặm. Đây cũng là hắn tại Thiên Lân Thánh Giới có thể thả ra phạm vi lớn nhất, nếu là hỗn độn bên trong. Tâm niệm nhất động liền có thể bao phủ ước vạn lý cương vực. Ý chí thế giới bao phủ phía dưới, hẻm núi nội bộ ẩn tàng hơn 20 tên thánh đồ hiển lộ không thể nghi ngờ. Tổng cộng có hơn 20 tên thánh đồ, không phải một vị. Uzuma Kitsubasa nói ra. Không có khả năng. Thiên tể phản bác, khí tức cảm ứng châu biểu hiện chỉ có một tên thánh đồ, làm sao có thể có hơn 20 tên. Ngâm miệng. Uzuma Kitsubasa âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn không phải ngươi có thể đối phó, ngươi muốn chết, ta cũng không sẽ cứu ngươi. Hẻm núi. Linh ngôn thánh đồ bọn hắn tại cảm ứng được như thế kinh khủng ý chí thế giới thời điểm, liền biết bại lộ. Một đám đạo chủ mà thôi, chỉ có vị kia đạo chủ bắt trọng thiên mạnh một điểm, nhưng QNZ nhiều lắm là liền tam cấp thánh đồ thực lực, không muốn ẩn giấu đi, lập tức đem bọn hắn giết, đừng cho bọn hắn đào tẩu. Linh ngôn thánh đồ hạ lệnh. Hiu hiu hiu từng người thánh đồ từ bên trong hạp cốc bay ra ngoài. Vô cùng cường đại khí thế ùn ùn kéo đến triều nguyên vũ bọn hắn vọt tới. Thật có hơn 20 tên thánh đồ thiên tề đạo chủ chấn kinh. Rất nhanh càng làm cho hắn kinh hãi là, cái này hơn 20 tên thánh đồ bên trong còn có một vị tứ cấp thánh đồ, bô nở tên thánh đồ. Cái này một cỗ lực lượng đủ để dễ như trở bàn tay giết bọn họ à, hắn thấy, liền ngay cả ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ cu nở dê trốn không thoát. Tứ cấp thánh đồ có thể so với vực chủ. U dù mà kỷ sủ bạ xạ lại cường đại. Có thể so sánh vực chủ cường đại sao xong đời. Thiên tề đạo chủ mấy người một mặt tuyệt vọng, sớm biết như thế bọn hắn liền không tiếp cái này nhiệm vụ. Thiên lân tích phân không có kiếm mấy cái, mệnh liền nếu không có. Những này thánh đồ, ta một cá nhân muốn, các ngươi không ý kiến á ủ dù mà kỷ sù bạ xạ hỏi thăm. Một cá nhân muốn nguyên vũ, thiên tề chờ bốn người giật mình, lúc này không phải nên chạy trốn sao vô ý thức ở giữa, bọn hắn đáp lại nói, không ý kiến. Nhưng qua trong giây lát, bọn hắn liền kịp phản ứng. Lúc này, Nguyên Vũ vội la lên, Uzuma Kitsubasa, đây chính là tứ cấp thánh đồ, chúng ta mau chạy đi. Muốn chạy trốn, các ngươi trốn a Uzuma Kitsubasa từ tốn nói. Dù sao hắn hiện tại đã xác nhận cái này nhiệm vụ, coi như Nguyên Vũ bốn người toàn bộ đi, đối với hắn QNZ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng.